Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, hắn nhất định là ta. Thiên Văn Thư viện tiền bối. Chương 435, hắn nhất định là ta. Thiên Văn Thư viện tiền bối bên cạnh Cao Vị. Thường Tự Tại phát hiện Giang Hạo không đến, hơi có chút tiếc nuối. Luôn cảm giác còn có thể đào ra cái gì. Đối với người khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng là với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Câu nói kia, để bọn hắn tốt hơn sáng sớm đọc sách. Dạng này người, hết lần này tới lần khác là một vị tiền bối. Không phải có thể dùng rất nhiều biện pháp để hắn gia nhập thư viện. Thường Tự Tại, các ngươi người còn đi so thân pháp sao? Thanh San tiên tử đột nhiên hỏi. Không có đi, nghe nói bị đả kích rất thảm. Đi liền sẽ bị chế giễu. Thuyết thư vốn liền nên trở về đi đọc sách. Thường Tự Tại có chút bất đắc dĩ. Chợt một mặt hiếu kỳ. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Chúng ta tông môn người tới cũng đi dựng lên. Một ít trưởng lão để cho ta nhìn chằm chằm hắn. Không nghĩ tới một chút liền chạy đi so thân pháp. Nói lúc này mới có ý tứ. Thanh San tiên tử có chút phiền não. Nghe nói có một vị đệ tử không có học 2 năm. Liền trực tiếp chạy ra tông môn. Đến nay không thấy tung tích. Ta còn nhớ rõ hắn cùng hắn sư phụ nói. Chơi chơi trốn tìm. Sau đó lại cũng không tìm được. Ta đều có chút lo lắng lần này cái này tại tỉ thí lúc. Trực tiếp chạy trốn. Vì cái gì Hạo Thiên Tông đệ tử sẽ trốn? Thường Tự Tại không giải. Thanh San tiên tử làm sao biết những người này nghĩ như thế nào? Lúc này bọn hắn nhìn về phía tranh tài thân pháp khu vực. Quả nhiên thấy được một vị nam tử. Khí độ bất phàm. Quanh thân có tự tại chi ý. Rất nhanh Thường Tự Tại sửng sốt một chút. Vì cái gì thư viện người còn có? Ánh mắt của hắn rơi vào một cái tiên tử trước. Đây cũng là một cái học tập hòa quang đồng trần người. Chỉ là không đợi hắn kinh ngạc xong. Vị tiên tử này người bên cạnh. Càng khiến hắn rất ngạc nhiên. Đây không phải là Giang đạo hữu sao? Thanh San tiên tử nhìn lại. Phát hiện thật sự chính là vị tiền bối kia. Dùng vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vì cái gì vị tiền bối này cũng đi? So thân pháp như vậy thú vị sao? Giờ khắc này. Bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần nhìn xem. Lúc này Hoa Hàn tiên tử lần nữa đến đưa trà. Nhìn thấy tiền bối tại nhìn thân pháp khu vực. Nàng cũng nhìn qua. A, nhìn thấy Giang Hạo tại. Nàng ngừng chân bắt đầu quan sát. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Bởi vì có Giang Hạo gia nhập. Không ít tiền bối đều chú ý tới thân pháp tranh tài. Tự nhiên là vị kia đạo hữu. Dù sao chúng ta nhưng kéo không xuống mặt đi khi dễ tiểu hài. Có người không biết làm sao nói. Khó mà nói. Thân pháp cái này cũng không phải là tu vi cao liền có thể thắng. Rất nhiều người kỳ thật chủ tu thân pháp. Tỉ như Thiên Văn Thư viện Hòa Quang Đồng Trần. Chính là như vậy. Cho nên cùng giai yếu nhất. Chạy cũng chậm. Một vị cõng kiếm nam tử bình thản mở miệng. Thường Tự Tại. Bản thân hảo hảo. Bởi vì những này không có tiền đồ đệ tử, bị trào phúng bao nhiêu lần. Nếu như vị này Giang đạo hữu thua, có phải hay không có chút rơi xuống mặt mũi? Thắng cũng không tính là gì. Một vị tiên tử nói. Hoa Hàn tiên tử không có mở miệng. Ấn lý thuyết là như thế này. Nhưng là muốn nhìn vị tiền bối này làm sao thắng. Cái khác ta không biết. Nhưng là ta biết Hòa Quang Đồng Trần nhất định sẽ lạc hậu. Hòa Quang Đồng Trần đại danh đỉnh đỉnh, không đến mức một tên sau cùng. Thường Tự Tại sắc mặt không ngừng biến hóa. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Trở về được để những lão bất tử kia đem Hòa Quang Đồng Trần ngừng. Đều nhanh thành chê cười đều. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía trước đang chờ đợi bắt đầu. Đột nhiên thuật pháp trói buộc chặt bọn hắn. Ngay sau đó thuật pháp trói buộc tán đi. Một nháy mắt đám người liền xông ra ngoài. Giang Hạo cũng không có rơi vào người khác. Chỉ là cũng không vội vã phát lực. Mà là dùng đến bình thường Hòa Quang Đồng Trần cùng mọi người cùng một chỗ truy đuổi phía trước. Nhất tiên tử. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Bên người một vị tiên tử dùng thuật pháp cùng hắn có một ít cùng loại. Thiên Văn Thư viện Hòa Quang Đồng Trần. Giang Hạo có suy đoán, mà đối phương nhìn xem Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Nàng cảm giác đây là hòa quang đồng trần, nhưng lại cảm thấy không giống nhau lắm. Có một loại cảm giác nói không ra lời. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía một vị toàn thân huyết khí nam tử. Tốc độ của hắn lạ thường nhanh, lập tức liền vượt qua đám người. Giang Hạo không nhanh không chậm, đi theo tất cả mọi người. Lúc này hắn nhìn thấy bên phải một vị thanh niên. Hắn một mặt ý cười, quanh thân lực pháp thần quang hiển lộ rõ ràng. Rõ ràng biểu hiện ra là trúc cơ, lại phảng phất như gió đồng dạng tự tại. Vô câu vô thúc, có chút lợi hại, rõ ràng cũng cùng tâm cảnh có quan hệ. Giang Hạo kinh nghi, các ngươi có chút chậm, xin lỗi không tiếp được. Nói hắn nhanh chóng hướng phía trước, những người còn lại thì tại đau khổ đuổi theo. Giang Hạo mỉm cười, đột nhiên cảm giác cái này kỳ thật thật có ý tứ. Mặc kệ đối thủ là ai, đều không có cho hắn nội tâm mang đến ba động. Bước tiến của hắn bình ổn cân đối. Kho không có sóng, thần quang nội liễm, bên cạnh Thiên Văn Thư Viện người có chút lực bất tòng tâm. Cảm giác lần này lại không có thể làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất đắc dĩ nàng vốn định cùng bên cạnh có thể là đồng môn đạo hữu chào hỏi, để hắn tiếp tục, nhưng mà, làm nàng nhìn về phía bên trên người lúc, ngây ngẩn cả người, trên người đối phương có ánh sáng nhạt, phảng phất cùng ánh nắng dung hợp. Lại phảng phất như trần ai nhỏ bé, nháy mắt sau đó hắn biến mất, ngay sau đó lại phảng phất xuất hiện tại xung quanh, dưới ánh mặt trời, hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi. Trạm này, giống như hoặc tôn, hòa quang đồng trần, trong lúc nhất thời nàng sững sờ tại nguyên địa, thậm chí quên bản thân tại cùng người khác đối so, ánh mắt của nàng một mực khóa chặt tại Giang Hạo thân thể. Bất quá mấy lần chớp mắt, hắn đã đi tới phía trước nhất, cùng dẫn trước hai vị, đứng tại cùng một cái tuyến bên trên. Bên cạnh cao vị, một đám cường giả nhìn thấy Giang Hạo dùng chính là hòa quang đồng trần, cũng cảm giác lần này hắn là muốn cố ý thua. Càng có người cảm thấy là tại nhục nhã Thiên Văn Thư Viện. Nhưng khi Giang Hạo thân ảnh bị quang bao phủ, tựa như ở khắp mọi nơi lúc, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhất là Thường Tự Tại. Hắn có chút kích động nhìn Giang Hạo thân ảnh, không nói lời nào, nhưng là hắn nhìn thấy loại kia bộ pháp, liền biết đây là thân pháp gì. Hòa quang đồng trần, chân chính hòa quang đồng trần, ta đã hiểu, Thường Tự Tại hưng phấn nói, vị tiền bối này là ta thư viện lão tiền bối, bây giờ xuất quan trở về, hiểu hòa quang đồng trần, còn để chúng ta kiên trì sáng sớm đọc sách, nếu như không phải ta thư viện tiền bối. Làm sao đến mức này? Hắn là thấy chúng ta thư viện bị các ngươi vũ nhục, tự mình hạ tràng, để các ngươi kiến thức hòa quang đồng trần. Đám người nghe xong, cảm giác vẫn rất có đạo lý, chớ cho mình rát vàng. Rõ ràng là vị tiền bối này cũng lĩnh ngộ được hòa quang đồng trần. Nhìn các ngươi thư viện không chịu được như thế, hảo tâm làm mẫu mà thôi. Thanh San tiên tử nói, tuyệt đối là ta thư viện tiền bối. Thường Tự Tại đánh chết cũng không đổi giọng. Lúc này Giang Hạo còn tại cùng người truy đuổi. Hắn nhìn xem bên cạnh khí huyết thiêu đốt nam tử, cảm giác quái dị. Đối phương mang theo lệ khí, tựa hồ muốn vượt qua phía trước kim đan. Cái này cũng không dễ dàng. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được kim đan thân pháp một điểm không kém. Người thân pháp này để cho ta cảm giác ở đâu gặp qua, lại hình như chưa thấy qua. Bất quá cũng không quan trọng. Hạo Thiên Tông người trẻ tuổi cất bước rời đi. Giang Hạo cũng không để ý tới đối phương, mà là quan sát đến huyết khí nam tử. Lúc này huyết khí nam tử thấy có người vượt qua hắn, ánh mắt có lệ khí hiện ra, nhưng lại cực lực ẩn tàng, có chút kỳ quái. Giám định, nghi hoặc dưới, Giang Hạo mở ra giám định. Xích Điền, huyết ảnh tông nội môn đệ tử, kim đan viên mãn tu vi, vạn vật trung yên thành viên, bởi vì cha mẹ vợ con bị đồng môn trưởng lão tàn sát, báo thù vô vọng, lâm vào cực đoan, muốn toàn thế giới chôn cùng. Lần này chính là muốn đạt được thứ nhất, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ lợi dụng địa cực phệ tâm châu, phá hư lấy thành thế. Hết chương.